Tiên đạo bất chính, chương 46, thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đệ tử bị nàng làm cho khiếp sợ, thật vất vả phục hồi lại tinh thần, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi nói cái gì? Lan Vọng Ngữ từ trong hồ nước đứng lên, một bước che ở trước lối ra, khí thế nghiêm nghị. Người không bỏ sức lao động, không xứng hưởng thụ thành quả. Các ngươi mới vừa rồi xuất lực sao? Hiện tại biết là lối ra, các ngươi liền nghĩ tới chiếm tiện nghi. Nằm mơ, tiểu đệ tử trừng lớn đôi mắt, cái gì gọi là chiếm tiện nghi? Các ngươi tìm được cửa ra, mang chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, có vấn đề gì sao? Lan Vọng Ngữ hừ lạnh một tiếng, tìm được lối ra lại như thế nào? Hiện tại chính là thời điểm đại khảo, mỗi một đội ngũ đều hẳn là nên một mình xông ải đi. Chúng ta là quan hệ cạnh tranh, dựa vào cái gì mang các ngươi đi ra ngoài? Tiểu đệ tử thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đoàn kết hỗ trợ cũng là một trong những tiêu chí cho điểm trong đại khảo A, các ngươi mới vừa rồi nhưng là không có đoàn kết hỗ trợ. Chúng ta, các ngươi vừa rồi cũng không kêu chúng ta hỗ trợ, không kêu hỗ trợ, Lan Vọng Ngữ nâng cao ngữ điệu, ngươi là điếc hay thế nào, không nghe thấy đồng đội chúng ta nói đẩy không ra sao. Kia chẳng phải là ý tứ nhờ các ngươi hỗ trợ, kết quả đâu, các ngươi có ra tay hay không? Một đám đứng ở trên bờ xem đến hăng say, khiến cho chúng ta chỉ còn cách xuất lực tận sức, còn thiếu chút bị nước cuốn trôi đi rồi, hiện tại xong việc lại còn muốn trở thành cái đầu tiên thoát ra ngoài. Ta Lan Vọng Ngữ thoạt nhìn là người dễ nói chuyện như vậy sao? Đệ tử kia bị nàng nói đến nghẹn lời, lại thẹn lại bực. Trơ mắt nhìn cửa ra gần ngay trước mắt, hắn nhịn không được kêu. Nhưng lối ra đều ở trước mắt, thì tính sao, chẳng lẽ ngươi nói một câu không cho đi, chúng ta liền không thể đi sao? Ít nhất không tới lượt các ngươi đi trước, này ngươi cũng muốn so đo. Đệ tử kia sắp hộc máu, gấp đến độ giống con kiến xoay vòng. Một đệ tử khác thấy thế, vội vàng tiến ra hòa giải. Vậy được rồi, các ngươi đi trước. Lan Vọng Ngữ chừng mắt nhìn tên đệ tử kia liếc mắt một cái, hiển nhiên cũng không vừa lòng đề nghị này. Nhưng nàng trước mắt cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn làm cho nàng hả giận, đành phải tạm thời thỏa hiệp, hướng Lan Kim Lăng xua xua tay. Đi thôi, Lan Kim Lăng không có gì muốn nói, khom lưng muốn hướng thông đạo chui ra, Lan Vọng Ngữ liền ngăn lại hắn, thấp giọng nhắc nhở. Khoảng cách bên ngoài không biết có còn xa lắm không, cũng không biết cụ thể sẽ thông đi nơi nào, ngươi vẫn là dùng tới nín thở phù để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Lan Kim Lăng nhanh chóng từ trong túi vải rút ra hoàng phù xử lý cho không thấm nước, sau khi thúc giục hướng lên trên người vỗ một cái, liền giống như cá chui vào trong thông đạo. Lan Kim Lăng đi rồi, Vân Thường Nhi nhìn thoáng qua Lý Song Nhu ý bảo nàng cũng đi theo đi. Lý Song Nhu lập tức cũng dùng phù chui vào trong nước hướng về phía trước bơi đi. Lan Vọng Ngữ chờ Lý Song Nhu bơi đi ra ngoài, lại để Vân Thường Nhi đuổi theo, nhưng Vân Thường Nhi không nhúc nhích, đầu tiên là hướng Dã Lang làm cái thủ thế ý bảo nó đi trước. Dã Lang thời điểm đi ngang qua bên người nàng, ở tại túi vải trên người nàng dừng lại một chút, cái mũi ở mặt trên người người. Vân Thường Nhi biết nó là đang tìm quả trứng, liền móc ra đưa cho nó. Nó cẩn thận đem trứng giữ ở trong miệng, một đầu chui vào trong nước bơi ra ngoài. Vân Thường Nhi lúc này mới đối Lan Vọng Ngữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, Lan Vọng Ngữ đứng ở phía trước cửa ra, gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái tiểu đệ tử kia. Tại lúc Vân Thường Nhi chui vào trong nước nàng mới dùng nín thở phù theo sát sau đó. Nhưng sau khi vừa mới tiến vào lối ra, nàng bỗng nhiên xoay người, đem một đạo linh phù hệ mộc chụp ở cửa thông đạo. Nàng không phải là tu sĩ linh căn hệ mộc cho nên phù triện mộc hệ ở trong tay nàng chỉ có thể hóa ra mấy cây dây mây, không có bao lớn uy lực. Nhưng là nàng đem ba sợi dây mây sau khi biến thành bện chắc chắn vào nhau, đầu tiên dán chặt vào tường, sau đó che lại khe hở trên cơ quan, liền hình thành một cái lưới nhỏ che kín lối ra, không cho tiểu đệ tử tiến vào. Dùng xong một tấm, nàng ngẫm lại, chuẩn bị lại dùng một tấm. Lúc này, Vân Thường Nhi thấy nàng uổng phí tinh lực sử dụng tại đây, liền bơi đi qua tùy tay dùng một tấm linh phù cũng là hệ mộc chụp lên trên, dây mây giống như cũ nhanh chóng hướng ở cửa ra che lại. Sau khi thiết hạ hai tầng chướng ngại tuy vẫn không tính vững chắc nhưng trước mặt những tiểu đệ tử cao nhất là luyện khí một tầng, cũng đủ bọn họ lăn lộn một hồi thời gian. Vân Thường Nhi đem chướng ngại thiết trí xong, hướng Lan Vọng Ngữ chỉ lối ra ý bảo nàng đã được rồi nên dừng lại, sớm chút đi ra ngoài. Lan Vọng Ngữ kinh ngạc với cử chỉ hiệp trợ của Vân Thường Nhi, biểu tình lại trở nên phức tạp. Nhưng nàng không vì thế rối rắm bao lâu, thấy có người hiệp trợ còn thừa linh lực lập tức xoay người vừa dẫm chân, hướng lối ra bơi. Tiểu đệ tử bị nhốt ở trong thạch động tức muốn hộc máu chỉ vào hai người bóng dáng hùng hùng hổ hổ. Tiểu nhân, nề hà chút này không cách nào kích thích được các nàng, không mất bao lâu hai người liền biến mất trong thông đạo. Hơn 10 tức sau, bên trong Không Sơn Cốc một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên toát ra một cái đầu sói. Ngay sau đó hai cái đầu người nho nhỏ cũng từ trong nước ngoi ra, dẫn tới hồ nước nổi lên từng trận gợn sóng. Hai cái đầu người sau khi xuất hiện tại phía trên bờ hồ lập tức có người kêu. Vân Thường tì tì, Vọng Ngữ tì tì, kêu gọi chính là Lý Song Nhu, trong lúc nói chuyện đã bước chân ngắn nhỏ, nhanh chóng chạy đến phía bờ hồ gần hai người nhất, duỗi tay ra chờ kéo các nàng lên bờ. Vân Thường Nhi cùng Lan Vọng Ngữ hướng Lý Song Nhu phương hướng bơi qua, thực mau bò đến trên bờ. Kia Dã Lang cũng nhanh chóng bò lên bờ, sau khi rũ sạch sẽ nước hồ trên người, ngửa đầu ngao ô một tiếng, dẫn tới chim chóc trong rừng chấn động vỗ cánh bay lên. Hành động đột nhiên này dọa đám người Lan Vọng Ngữ nhảy dựng. Lan Vọng Ngữ vẫn luôn đối với con Dã Lang này ôm tâm lý đề phòng, nghe tiếng lập tức lui về phía sau bày ra tư thái phòng ngự. Làm gì? Dã Lang phát hiện chính mình dọa đến tiểu bằng hữu, vội vàng câm miệng, cũng chủ động lui về phía sau vài bước cùng mấy người Lan Vọng Ngữ kéo ra khoảng cách, đồng thời thả lỏng tư thái, biểu hiện chính mình không có ác ý, mà tại sau khi nó chu lên, không tới bao lâu phía chân trời bay tới một vài con đại điểu, tại không trung phía trên vị trí Dã Lang đang đứng xoay quanh. Lại có một con điểu có hình thể lớn nhất cấp tốc bay tới, hạ xuống bên cạnh Dã Lang, cạc cạc kêu to. Dã Lang xoay người sang chỗ khác, ở phía trước nó cúi đầu, đem trứng trong miệng nhả ra. Đại điểu thét dài một tiếng, lập tức dùng cánh đem trứng bọc đến bên người chính mình, bên cánh kia thì tại trên người Dã Lang vỗ vỗ, làm như cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã Lang thấp thấp gào một tiếng, lắc lắc đầu hướng phương hướng Vân Thường Nhi, sau đó đi đến bên người nàng, lại lấy thân mình cọ cọ nàng. Vân Thường Nhi rũ mắt nhìn nó liếc mắt một cái, cũng không né tránh, tùy ý nó cọ. Còn đại điểu kia đại khái liền hiểu vấn đề, hướng đàn điểu trên trời vẫy vẫy cánh, lập tức có mấy chỉ điểu hướng bốn phía cánh rừng bay đi. Trong chốc lát sau chúng nó lại bay trở về, hơn nữa trong miệng mỗi chỉ điểu đều ngậm đồ vật, có rất nhiều túi gấm màu cũ nát rớt xuống, số còn lại được bọc ở bên trong một lá cây lớn. Trong đó có một con chim còn chở một cái vật thể màu nâu bay lại đây, trực tiếp rơi xuống trước mặt Vân Thường Nhi cho nàng triển lãm đồ vật màu nâu trên lưng nó. Là tổ chim chứa một viên linh đan, vài cọng linh thảo cùng một viên linh châu màu đỏ. Vân Thường Nhi nhìn thoáng qua linh đan, là tẩy tủy đan hạ phẩm. Vài cọng linh thảo là hạ phẩm nhị tam giai dùng để luyện chế ra hạ phẩm đan dược cơ bản. Còn viên linh châu màu đỏ là loại linh châu được chỉ định có trong phần khảo hạch lần này của nàng, là đồ vật duy nhất trong khảo hạch tính điểm cho nàng, dùng để phân biệt với thành tích của những tiểu đệ tử khác. Cách chương.